chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3957, chương 3967, Hồng Tông chủ triệu kiến. Hạng Sở chân trước vừa đi, chân sau liền đến người. Cái này bên trong nguyên do Vương Đại Đông không biết, nhưng hắn biết mình lần này sợ là dê vào miệng cọp. Hai bên đều là nguyên phù tứ trọng thực lực, còn thật không sợ ta trốn. Vương Đại Đông quan sát một hồi lâu nói ra, Hắc Tịch xuất hiện tại hắn bên người, nghe vậy lẩm bẩm một tiếng, ngươi ngược lại là nghĩ trốn cũng không trốn thoát được. Nơi này ta nhìn cũng là bọn họ đại bản doanh, cường giả nhiều, chỗ lấy tùy tiện an bài hai người đến xem ở ngươi. Cũng chính là bọn họ căn bản không lo lắng ngươi có thể chạy trốn. Vương Đại Đông một bộ tâm mệt, mỏi bộ dáng, chính mình cái gì thời điểm thành một cái bánh trái thơm ngon. Ai cũng muốn tới cắn một cái, chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá đẹp trai à nha. Nôn, Hắc Tịch ở một bên đè ép chính mình trái tim. Nôn khan nói, Đông ca, chúng ta muốn bằng lương tâm nói chuyện. Mình không thể ngay trước cái này vạn bát thiên người xem mặt nói láo. Cái này muốn truyền đi, có hại ngươi người thiết lập. Hắc Tịch nói, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Cho nên, cái này gánh vác từ lão long đến vì ngươi gánh chịu. Phốp, Vương Đại Đông kém chút không có phun ra ngoài. Không khỏi là đen tịch cười ngất. Da mặt này quả nhiên dày đến không tầm thường. Lão Hắc, người bộ dáng này trong lòng mình phải có điểm cái kia cái gì đếm. Mà lại hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm. Hắc Tịch lòng chảo vân vê một sợi râu rồng. Nói ra, đây không phải nhìn ngươi khẩn trương đến đều sinh ra động kinh. Cho nên muốn uyển chuyển nhắc nhở ngươi một chút. Vương Đại Đông có như vậy trong nháy mắt muốn đem Hắc Tịch bóp chết. Bất quá chính mình cùng Hắc Tịch cũng coi là lão đồng bọn. Biết nó là cái này tính nết, bằng không, mặt rồng đều cho nó đánh lệch ra. Bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, cái này Lạc Tinh Sơn ngươi có cảm giác hay không đến kỳ quái địa phương? Khoan hãy nói, nơi này thứ nhất mắt nhìn qua xác thực rất kỳ quái. Hắc Tịch nhíu lại chính mình mi đầu xoa cằm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông, ngươi cũng có cảm giác này. Vương Đại Đông sắc mặt nặng nề gật đầu. Ta luôn cảm thấy cái này Lạc Tinh là sống đồng dạng. Sống, làm sao có thể? Hắc Tịch yên lặng nói. Ta đệ nhất mắt coi là đây là cái nào đó cường giả bảo vật. Ây, Vương Đại Đông hoảng hốt một tiếng. Trong đầu không khỏi não bổ ra một cái lão đầu lưng cõng một cái tay. Một cái tay khác vuốt vuốt hai cái đỏ thẫm bóng. Cảm giác này, hình tượng này quá mẹ nó chân thực. Ngươi vì sao lại cho rằng như vậy đây là cái nào đó cường giả bảo vật? Vương Đại Đông hỏi, nghĩ đến Hắc Tịch có phải hay không ở trong nước gặp qua này chủng loại giống như lão đầu dạng này. Đùa nghịch qua, Hắc Tịch nhớ lại nói, ta lúc tuổi còn trẻ từng du lịch chư thiên, gặp qua không ít cường giả. Cái kia thời điểm lão long không phải thổi. Toàn bộ chư thiên không ai dám trêu chọc lão Hắc ta. Cái kia thời điểm lão Hắc đằng sau ta theo từ vô số. Thậm chí là có hợp đạo cường giả khóc lấy muốn làm ta tôi tớ. Lão Hắc ta không thèm để ý, Vương Đại Đông nghe xong. Sắc mặt tối đen, cái này mẹ nó làm sao càng kéo càng xa. Sau đó liền âm dương quái khí nói ra. Vậy ngươi vì cái gì còn sẽ bị người nhà phong ấn tại một cái trong tượng đá? Hắc Tịch, ngoặc kép, cái này mẹ nó còn có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm. Luôn luôn đem người ta hắc lịch sử treo ở bên miệng. Hắc Tịch một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng, xem ra rất hung ác. Ta đã từng gặp phải hai cường giả tranh đấu. Bên trong một người dùng vũ khí cùng quả cầu này không sai biệt lắm. Uy lực mạnh mẽ, hủy diệt hơn phân nửa tinh hệ, cùng hắn đối chiến người kia trực tiếp bị đánh thành cho. Một chút tàn hồn đều không bỏ trốn đi ra, Vương Đại Đông phía trên nheo mắt, thần sắc chấn định nhìn lấy Hắc Tịch. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói Hắc Tịch lời kế tiếp là muốn kéo tới trên người mình. Hắc Tịch nhìn Vương Đại Đông nghe được mê mẩn, tâm bên trong đạt được cực lớn thỏa mãn, liền hắng giọng nói ra, cường giả này cũng là cầu ta thu hắn làm người hầu gái người kia. Bất quá bị ta cự tuyệt, nghe một chút, cái này hắn mèo biến đổi nhiều kiểu khen chính mình, cũng không xấu hổ. Vương Đại Đông nâng trán, trong đầu trực tiếp liền đem Hắc Tịch đoạn văn này loại bỏ. Cũng không biết qua bao lâu, phòng bên ngoài truyền đến Hạng Sở thanh âm, Vương tiểu huynh đệ, Hồng Tông chủ muốn gặp ngươi. Vương Đại Đông đứng dậy, Hắc Tịch bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trở lại hắn trong đan điền thần ma phong tu khế bên trong. Thực Vương Đại Đông vẫn muốn biết thần ma phong tu khế bên trong là dạng gì. Từ khi Hắc Tịch đi vào về sau, rất ít đi ra, bất quá, hắn không có nhớ đến hỏi. Mở cửa về sau, đã nhìn thấy Hạng Sở vẻ mặt tươi cười mặt. Gương mặt này để Vương Đại Đông rất không thoải mái, rất muốn đánh lên mấy cái to mồm. Tiền bối, ta vẫn là muốn hỏi một chút. Hồng Tông chủ tìm ta có chuyện gì a? Vương Đại Đông cau mày, một bộ lo lắng bộ dáng. Hạng Sở nụ cười không giảm nói ra, tự nhiên là chuyện tốt, ngươi yên tâm, Hồng Tông chủ sẽ không làm khó ngươi. Vương Đại Đông ngoài cười nhưng trong không cười khẽ gật đầu. Hắn không biết Hạng Sở nói là thật là giả, nhưng hắn luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Hạng Sở khẽ mỉm cười gật đầu ở phía trước dẫn đường. Vương Đại Đông theo ở phía sau. Người giám thị Vương Đại Đông hai người cùng tại hai người bọn hắn đằng sau. Lão Hắc, Vũ Thánh ngươi bây giờ có nắm chắc không? Cần phải đại khái có vẻ như khả năng vẫn được. Hắc Tịch mập mờ nói thật lấy. Vương Đại Đông sầm mặt lại. Nói thật. Nghe thấy Vương Đại Đông ngữ khí không tốt. Hắc Tịch vội vàng nói, có thể đánh, bất quá kiên trì không bao lâu. Có thể kiên trì bao lâu? Vương Đại Đông truy vấn. Hắc Tịch, một phút đi, muốn là cô lấy được chim cùng ngươi cùng một chỗ đâu. Vương Đại Đông cau mày nói, một phút muốn là đơn độc là một vị vũ thánh cường giả lời nói. Cái kia rất không tệ, nhưng là tại cái này địa phương không biết có bao nhiêu cường giả. Đoán chừng liền một phút đều chống đỡ không? Hắc Tịch tại thần ma phong tu khế không gian bên trong lắc đầu nói. Không được, trừ phi ngươi có thể khôi phục lại đỉnh phong. Cái kia thời điểm không cần ta còn cô lấy được chim. Ngươi một người liền có thể giải quyết. Vương Đại Đông trợn mắt một cái. Ngươi mẹ nó không phải nói nhảm sao? Muốn là có thể, ta còn cần các ngươi làm cái gì? Hiện tại thì là các người phụng hiến chính mình thời điểm. Ngoạn tào, Hắc Tịch trong lòng hơi hồi hộp một chút, một mặt đắng chát nói ra. Đông ca, không mang theo ngươi dạng này. Chết một lần thế nhưng là rất đau. Muốn không mình vẫn là thỏa hiệp a. Tiểu Long còn không có sống đủ đâu. Sách, không biết sống bao lâu Long. Còn ngại sống được không đủ lớn lên. Vương Đại Đông trong lòng khinh bỉ nói, nếu có thể vĩnh sinh, ai sẽ chán sống? Hắc Tịch nhếch miệng cười nói, Tiểu Long thế nhưng là thề muốn trở thành Long Tổ Long. Đến đi, phân thân ta được đến Tổ Long huyết mạch, lại lợi dùng thời gian trở lại quá khứ, không chừng vẫn là ngươi Tổ Tông đâu. Nâng lên chính mình phân thân, Vương Đại Đông đừng đề cập có nhiều đắc ý. Hắc Tịch thình lình cho Vương Đại Đông dội chậu nước lạnh. Ngươi cũng là ta cái thứ nhất nhìn thấy bản thể điểm số thân thể yếu người. Cùng ngươi phân thân so, ngươi chính là cái chiến năm cặn bã. Luận chủy độc, nó Hắc Tịch cũng không kém. Vương Đại Đông không có cách nào phản bác, chỉ có thể lại tại sách nhỏ phía trên cái nó một bút. Kế sách hiện nay, còn phải đi một bước nhìn một bước. Hắn cùng Hắc Tịch làm ầm ĩ lúc này. Hạng Sở đã dẫn hắn đến mục đích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.